Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, trong tiểu lâu. Này hai, là cho chúng ta giải buồn dùng sao? Trịnh thư ký ngồi tại Giang Triệt bên người, nhỏ giọng thầm thì, mỹ nhân kế a, lão Giang người cũng không thể chúng mà tính toán. Bất quá ta không quan hệ. Ta chuẩn bị dùng thân thể thay ngươi đánh vỡ Trung gia âm mưu. M, điện thoại nhất tỉnh lưu lượng. Không quảng cáo trạm điểm web. Hắn cái miệng này tiêu xài một chút quấn quấn. Cho tới bây giờ một chút không ít. Đây thật là luyện được. Đổi lại là Trung chuyên thời điểm mặt đối trước mắt dạng này tình cảnh. Hắn đoán chừng phải run. Bây giờ một năm trôi qua. Thư ký chính mình cũng không hiểu rõ. Nhưng chính là không hiểu nhẹ nhõm, nghĩ khẩn trương đều khẩn trương không nổi. Đối diện, Trung Chân, Trung Nhân mới vừa tới. Giờ phút này đang sánh đôi ngồi tại trên mép giường. Mặc trên người có chút mỏng thấu nhà ở quần áo. Song bào thai tỉ muội bản thân tuổi tác liền không lớn. Không hóa trang nhìn khuôn mặt có chút non nớt, tái nhợt, người cũng lệch nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng dáng người linh lung tinh tế. Này vừa lúc là Trịnh thư ký thích nhất cái kia một cái. Bởi vì rất sắc bén tại biểu hiện ra đàn ông lực lượng. Ôm, lật qua, chuyển cái con quay phong hỏa luân cái gì. Đều nhẹ nhõm, hai người ôm tới đồ rửa mặt chồng chất trên bàn. Hai ánh mắt thủy uông uông đang nhìn xem Giang Triệt. Bi thương và sợ hãi cũng là không nhìn ra quá nhiều. Dùng các nàng lời nói của chính mình. Đều một tháng. Sớm đã thành thói quen. Các nàng chỉ là thấy tiểu đại sư có chút xúc động. Các ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Nói một chút đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Triệt nghĩ trước tiên đem sự tình vuốt một vuốt. Liền là Gia Gia đột nhiên bệnh tình tăng thêm. Đã qua đời. Tồn tại luật sư chỗ ấy di chúc bên trong. Đại bộ phận gia tộc sản nghiệp để lại cho cha ta. Đại bá ta cùng nhị bá không phục. Liền tạo phản. Trong nhà người phía dưới, đại bộ phận đều nghe bọn hắn, ủng hộ ta cha những cái này, cũng bị thanh tẩy một lần. Cha ta không biết chạy đi đâu, hay chúng ta từ vừa mới bắt đầu vẫn bị như thế giam giữ. Trung Chân đơn giản khái quát một cái, đi theo, Trung Nhân đem một tháng trước đến bây giờ. Các nàng biết tình huống, cẩn thận cho Giang Triệt sửa sang lại một lần, gia tộc quyền kế thừa tranh đấu. Sự tình cũng không phức tạp, mỗi người đều nhẹ nhõm nghe hiểu. Trung Chân cùng Trung Nhân bị giam lỏng, nhưng chỉ cần các nàng cái kia cha không nhảy ra, không đắc thế, cơ vốn cũng không sẽ bị như thế nào. Đây là chuẩn bị ở sau. Đồng lý, Giang Triệt đám người an toàn, hiện tại kỳ thật cũng không thành vấn đề, chỉ là tiền đồ đáng lo. Trần Hữu Thụ cùng Khúc Đông Nhi tự nhiên là không lên tiếng. Trịnh thư ký nghe xong suy nghĩ một chút, vỗ đùi, nói với Giang Triệt, nói như vậy, nếu là lão đầu không chết, việc này liền không ra được a. Ta tiền, có thể thuận lợi cầm lấy. Đây là một trận nói nhảm, nếu không phải đối Trung Thạch Sơn có minh xác quan sát cùng phán đoán, Giang Triệt cũng sẽ không như thế thoải mái mà đưa tới cửa. Kỳ thật nếu là cha ta thật tiếp xuống, tiền kia, cũng không thành vấn đề. Trung Chân nói, Gia Gia sau khi trở về còn cùng cha ta nói qua nhiều lần. Nói Trung gia cùng tiểu đại sư tình nghĩa, muốn nhìn nặng, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng, xét đến cùng đây là người khác nhau, tính cách khác nhau quan hệ, tính cách ảnh hưởng lựa chọn. Đối đãi một cái đại lục nông thôn, ánh mắt siêu phàm tiểu đại sư, có người sẽ nghĩ đến giữ gìn mối quan hệ, tình nghĩa làm trọng. Có người thì không phải vậy. Bọn hắn sẽ cảm thấy đã như vậy thuận tiện. Làm gì chờ ngươi phong sinh thủy khởi. Cùng ta ngồi ngang hàng. Thậm chí trèo lên cành cây cao còn ép ta. Cùng đến tương lai ngẫu nhiên tìm ngươi giúp một chút. Ta vẫn phải thiên ân vạn tạ. Còn không bằng hiện tại trực tiếp khống chế lại tốt. Dù sao ngươi cũng không bay ra khỏi tiêu xài tới. Giang Triệt đối Trung Thạch Sơn cùng Chuông Nhận Kỳ phán đoán không có sai. Thế nhưng Trung gia mặt khác Giang Triệt không có tiếp xúc qua mấy vị kia. Hiển nhiên thuộc về cái sau. Sự tình bị liền bị tại hắn lúc này hảo chết không chết. đụng tại 1 giờ mọi nhà biến tiết điểm bên trên. Kỳ thật các ngươi đại bá, nhị bá, cũng sẽ rất tình nguyện đem chia làm tiền cho ta. Điểm này tiền là chuyện nhỏ. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói đến đây. Lời nói còn thừa lại nửa câu. Chỉ là tiền kia ta lấy cũng không có ý nghĩa. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Trung Chân cùng Trung Nhân liền gấp đi lên. Thông vội vàng cắt đứt Giang Triệt nói. Tiểu đại sư ngươi cũng không thể nghĩ như vậy a. Gia gia của ta cùng cha ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Chấm ngoặc kép, cho nên, đại bá của ngươi nhị bá mới càng coi ta là mặt đối lập ngươi. Sợ ta giúp đỡ cha ngươi. Giang Triệt phiền muộn một cái. Tâm nói chuyện nhà của các ngươi. Mắc mớ gì tới ta a? Thật sự là đen đủi. Trung Chân cùng Trung Nhân nghẹn lời một cái. Lời nói các ngươi cái kia chạy trốn cha cũng không trượng nghĩa a. Này một tháng kế tiếp, cũng không nói gọi điện thoại cho chúng ta biết. Nói ra ra ngươi bị vùi dập giữa chợ. Trịnh Hãn Phong khiển trách. Hết sức có đạo lý. Trung Chân cùng Trung Nhân có chút xấu hổ. Ủy khuất mà nhìn xem Giang Triệt. Giang Triệt nói. Còn có. Ra ra ngươi đoán chừng cũng là bị nãi nãi của ngươi bên gối gió thổi hồ đồ rồi. Giảng đạo lý. Các ngươi loại này nửa trắng nửa đen gia tộc. Sản nghiệp xác thực hẳn là giao cho ngươi đại bá cùng nhị bá. Cha ngươi. Không thích hợp, song bào thai tỉ muội một cái ủy khuất lớn, coi là cứu tinh tới. Kết quả cứu tinh giống như đối với các nàng một bên rất không hài lòng. Các ngươi hiện ở bên này sinh hoạt thế nào? Giang Triệt đột nhiên hỏi một câu. Đây là thật muốn an tâm ở lại rồi. Trung Chân cứ thế một cái. Trả lời nói, vừa mới bắt đầu còn rất tốt. Hiện tại đại bá, nhị bá bọn hắn cũng mặc kệ nơi này. Dù sao. Không có nguy hiểm cũng đói không được. Mỗi ngày có giao hàng. Giang Triệt hỏi. Có khả năng gọi món ăn sao? Trung Chân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lắc đầu. Như thế quá phận. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng hỏi. Phía dưới kia những người này. Đều là nguyên lai các ngươi Trung gia nuôi sao? Trung Chân lắc đầu. Nói. Tựa như là Đường ca ở bên ngoài vụng trộm nuôi. Chúng ta đều chưa thấy qua. Như thế a, chấm ngoặc kép, Giang Triệt ngửa đầu suy nghĩ một chút, nói, tốt, các ngươi đi về trước đi, có chuyện chúng ta trò chuyện tiếp, dù sao tại trong lâu, chúng ta hẳn là có khả năng tự do chuyển động a. Song bào thai nhẹ gật đầu, đứng lên, đi tới cửa, tiểu nữ hài kia, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi mang a? Các ngươi đều là nam, có thể hay không không tiện? Trung Nhân quay đầu, do dự một chút hỏi. Giang Triệt vừa mới chuẩn bị suy tính một chút. Sau lưng, Đông Nhi một cái tay nhỏ đã từ sau kéo y phục của hắn. Vội vàng tại dao động. Mặt khác, Giang Triệt cũng tỉnh ngộ lại. Này hai là hoa bách hợp a? Chẳng lẽ các nàng liền thuận tiện rồi? Không cần, Giang Triệt quả quyết cự tuyệt. Ca ca ăn thịt, bưng lấy cơm hộp. Khúc Đông Nhi đem phía trên thịt gắp nhanh một nửa đến Giang Triệt cơm hộp bên trong. Sau đó nàng lại đi đến Trần Hữu Thụ trước mặt. Tay nhỏ cầm đũa dùng sức lay. Có dựng thẳng ca ca. Ăn cơm. Trần Hữu Thụ lượng cơm ăn lớn. Luôn luôn ăn không đủ no. Khúc Đông Nhi mỗi bữa ăn đều sẽ đem mình cơm điểm hơn phân nửa cho hắn. Xấu Trịnh Tổng thúc thúc. Cũng ăn thịt. Chia xong một vòng. Đông Nhi trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Cơm hộp bên trong đã chỉ còn lại có một chút xíu thịt. Cùng một đoàn nhỏ cơm. Ở đây ba cái đại nam nhân đều là ấm áp lại nặng nề. Không biết nói cái gì cho phải. Ai nha, ta tốt no bụng a. Khúc Đông Nhi ăn xong. Sờ lấy bụng của mình. Cười nói. Ta nho nhỏ. Đều ăn không vô rất nhiều. Ăn một chút liền tốt no bụng. Các ngươi cố gắng lên a. Khanh khách, ngoặc kép, Đông Nhi thật ngoan, nói chuyện chính là Trần Hữu Thụ. Đây là Giang Triệt lần thứ nhất nhìn thấy hắn dùng một loại đại nhân dỗ hài tử. Nhu đến có thể ngán người chết ngữ khi nói chuyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.